Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thần hỏa. Thông huyền giới thế cục đã nghìn cân treo sợi tóc, mỗi ngày đều có hoang thú cùng tu sĩ chết thảm, trong hiện thực lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Thảm kịch mặc dù thường có phát sinh, nhưng là mới năng lượng, tân khoa kỹ, mới vật chất, mới giống loài chở khách siêu thoát triều thánh chi đồ lại là hừng hực khí thế. Không hài hòa nhân tố ẩn tàng tại người bình thường chưa có nghe nói chỗ tối. Kích động nhân tâm tiền cảnh. Thí dụ, nhìn về nơi xa lại kịch liệt cái này vô số người vì chi che già măng mọc truy đuổi cùng hy sinh. Everest bên trên, dây thừng cầu bên trên dục dịch từng cái lắc lắc ung dung bóng dáng. Một trận hơi lớn một điểm gió thổi qua. Mạo hiểm muôn phần tình huống liền thường có phát sinh. Nhìn cái kia chút treo ở giữa không trung, đã hong khô băng thi. Tại cái này nho nhỏ một cái cửa khẩu, đã không biết có bao nhiêu người an nghỉ tại không người biết được vách đá chỗ sâu. Đến nơi này, hết thảy công nghệ cao phụ trợ thiết bị tốt nhất đừng vận dụng. Sự thật chứng minh, dục tốc bất đạt, mượn nhờ ngoại vật quá nhiều. Dù cho tiến vào bảo tháp, người cảnh ngộ vậy không hội rất tốt. Tổng hợp suy tính phía dưới, mỗi cái hành hương giả tự nhiên cắn chặt răng, kiên trì dùng mình nghị lực đi đến đoạn này triều thánh con đường. Triều thánh, cũng là siêu thoát, tại siêu thoát đường đi bên trên, không thể có nửa điểm may mắn cùng hư giả, thần chỉ không cách nào lừa gạt cùng giấu giếm. Sự thật chứng minh, nhất thời may mắn, chung quy muốn trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Cái thứ nhất đi đến dây thừng cầu người, hữu kinh vô hiểm thông qua đoạn này việc không dám làm. Trở tại hạ phương người, nho nhỏ reo hò một tiếng. Nhưng mà, tiếng hoan hô còn chưa rơi xuống, liền có một trận gào thét gió lạnh thổi qua. Hai ba cái đã giải quyết điểm cuối cùng điểm đen, lập tức bị nhộn nhạo dây thừng cầu ném đi. Ngoại trừ một cái tay mắt lanh lẹ bắt lấy cứu sống dây thừng cầu, hai người khác bị đãng đến không trung. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Oanh, hai người nện ở tựa như là nham thạch cứng rắn trên vách đá. Hơn hết run rẩy mấy lần liền không một tiếng động. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Lập tức liền có mấy người đau khóc thành tiếng. Lại có bên cạnh đồng đội trấn an cùng ngăn lại phía dưới. Rất nhanh liền bình phục lại. Thứ đội hai chuẩn bị. Rách trần khàn cả giọng hô. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh dẫn đầu đi đến xuất phát vị trí. Trên thân phòng hộ biện pháp đầy đủ mọi thứ. Nhưng là, vừa rồi thí dụ chứng minh. Loại này phòng hộ biện pháp chỉ có thể là có chút ít còn hơn không? Mỗi cái sinh mệnh, cuối cùng vẫn nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhiều hai cỗ treo thi. Hơn 100 mét cao vách đá tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Các loại cỗ này cuồng phong hơi yếu bớt. Tại dây thừng cầu bên trên mạo hiểm muôn phần đội thứ nhất đội viên kinh hồn sơ định. Bò, lăn lộn, bị người kéo lấy, nhao nhao phát ra sợ hãi. Thút thít tiếng nghẹn ngào, từng cái thông qua vách đá. Thứ đội hai bên trên, Tô Thành vừa mới đạp vào dây thừng cầu. Một cái đột phát tình huống liền để hắn hơi sững sờ. Triệu hoán đến, xuất hiện triệu hoán thỉnh cầu tịnh không đủ kỳ. Kỳ quái là, bởi vì lần này du lịch, Tô Thành đã tạm dừng triệu hoán nghi thức thỉnh cầu cùng hưởng ứng. Lúc này lại, các hạ, Mị Nhiễm Thịnh tại sau lưng hỏi. Tô Thành lắc đầu, sau đó lắc lắc ung dung đi đến dây thừng cầu. Đến cùng là loại nào loại hình triệu hoán như thế đặc thù? Một bên, mạo hiểm tại dây thừng cầu ngược lên đi. Một bên cảm ứng triệu hoán loại hình cùng nội dung. Ba bước qua đi. Tô Thành thân hình dừng lại, nhịn không được kinh ngạc để hắn lộ ra một tia dị dạng. Cách xa ngoài vạn dặm, hoa hạ một tòa không đáng chú ý đất liền thành nhỏ. Cùng loại tử tuyền hàng thiên phát bắn trung tâm cái này tồn tại. Đang tiến hành lần này to lớn, có ý nghĩa đặc thù triệu hoán. Từ khi Everest cùng kỳ tích chi địa hình thành đến nay, lần này triệu hoán là lần đầu từ chính thức khởi xướng. Không mang theo thí nghiệm mắt, cùng loại thương dụng hành vi một lần đại quy mô nếm thử. Thật dài hối đoái loại mắt đóng dấu 10 vài trang, Bởi vậy mà sinh phân tích cùng diễn toán số liệu nếu như in ra, có thể chất đầy một gian phòng ốc. Hơn 10 người từ chính thức bồi dưỡng cấp E, cấp F dị năng giả đã hoàn thành chuẩn bị. To lớn mà trống trải không gian dưới đất bên trong. Chỉ gặp rườm ra triệu hoán trận khắc sâu tại vuông vức quét sạch khiết trên mặt đất. Lần này triệu hoán tổng chỉ huy thân ở một tọa hạm cầu giống như chỉ huy trung tâm bên trong. Lít nhà lít nhít đèn chỉ thị lóe ra. Lui tới nhân viên công tác mặc màu trắng bạc. Khoa huyễn cảm giác 10 phần liên thể phục. Trung ương trí tuệ nhân tạo đâu vào đấy hoàn thành một hạng lại một hạng công tác chuẩn bị. Cầu tàu giống như chỉ huy trung tâm liền huyền không lập đang triệu hoán thất trên không. Đỉnh đầu mái vòm, lóe ra tựa như tinh hà như thế quang mang. Những ánh sáng này dựa theo đặc thù nào đó quy luật. Đối ứng người triệu hoán nổi lên quang mang. Theo một khỏa lại một khỏa, hạt giống bị sắp đặt tiến từng cái điểm. Hơn 10 người dị năng giả theo thứ tự đi đến triệu hoán trận từng cái triệu hoán điểm. Từng quyển người triệu hoán chi thư lật ra trang sách tựa như một cái chốt mở. Mỗi một cái người triệu hoán dưới chân trận văn liền sáng, mà bắt đầu. Tàn khốc cùng huyết tinh một mặt tới. Tế phẩm, hơn 10 người cái dương màu bạc chậm rãi từ trên mặt đất trồi lên. Cái dương tự động trượt ra. Từng cái bất tỉnh nhân sự dị năng giả bị nắm cử ra tới. Số định mức hẳn là đầy đủ a. Chỉ huy trung tâm bên trong, hơn 60 tuổi tổng chỉ huy khẩn trương hỏi, chúng ta đã đi lặp lại tính toán, dựa theo bảo thủ phương án, hẳn là có thể đủ thành công. Cái kia hoàn mỹ phương án đâu? Cái này, trên thực tế, triệu hoán định lượng tính toán cho tới bây giờ chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Căn bản chúng ta trước kia thành lập kho số liệu. Hiện hữu tế phẩm đầy đủ thanh toán 3 lần cấp B trình độ hối đoái. Lực lượng, tri thức, kinh nghiệm trực tiếp hối đoái cùng quán thâu đại giới cao nhất. Tương quan vật phẩm, sự vật, phương pháp, phối phương, mới giống loài hối đoái. Đại giới hẳn là thấp nhất. Khác nói với ta nhiều như vậy. Ta chỉ muốn biết, các ngươi có khuynh hướng chấp hành bộ kia phương án. Bảo thủ không thể làm. Cấp tiến lại có sai lầm bại phong hiểm. Chúng ta ý kiến là cầm bên trong. Cũng chính là thứ ba bộ. Vâng, tổng chỉ huy bắt đầu thao tác trước người màn hình giả lập. Rất nhanh, thứ ba bộ phương án hối đoái loại mắt liền liệt đi ra. Nhanh chóng xem về sau. Tổng chỉ huy có chút bất mãn. Liền nói, quốc gia cùng nhân dân đối với chúng ta ký thác kỳ vọng. Thành tích như vậy làm sao có sức thuyết phục. Bên người phụ trách có chút khó khăn. Đúng lúc này, triệu hoán nghi thức đã chính thức mở ra. To lớn mà rườm ra triệu hoán trận đã hoàn toàn thắp sáng. Điểm điểm tinh huy chi quang cùng mái vòm tinh hà lẫn nhau chiếu rọi. Thông qua không hiểu vận luật, tinh hà cùng triệu hoán pháp trận thực hiện cộng hưởng. Ông, một tiếng, to lớn triệu hoán không gian bên trong. Hỗn độn vầng sáng phủ lên. Tầm nhìn mắt trần có thể thấy kém, mà bắt đầu. Lúc này, dù là tiên tiến nhất dụng cụ quan chắc cũng vô pháp xác minh giờ khắc này đến cùng phát sinh làm. Sao huyền diệu biến hóa? Bình thường thế giới đã từ triệu hoán trong không gian bóc ra. Như mộng ảo mờ mịt chi quang để trong đó bộ không gian lộ ra vô cùng thần bí. Một đạo không cách nào quan chắc ba động phát tán ra. Tựa như sóng vô tuyến điện bình thường. Trong nháy mắt liền mở rộng đến toàn cầu phạm vi. Nhưng mà, du lịch bên trong Tô Thành cũng không có kích hoạt tương ứng hưởng ứng cơ chế. Cái này ba động lại tự động định vị đến vị trí hắn. Hoa Hạ cảnh nội chỉ huy trung tâm cùng người triệu hoán cũng không biết trong đó khúc chiết. Gặp một chùm sáng từ không biết tên chỗ bắn ra mà đến. Triệu hoán trong không gian mờ mịt chi quang lập tức bắt đầu bốc lên cùng áp xúc. Tới không vội. Liền dùng thứ ba bộ phương án. Tổng chỉ huy tại thời khắc cuối cùng mới có quyết định. Về sau làm việc tựa như gửi đi mật mã điện văn bình thường. Triệu hoán trận đẳng cấp. Thuộc tính. Người triệu hoán thân phận. Cấp bậc. Tế phẩm chất lượng. Số lượng. Khối lượng. Hối đoái loại mắt tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Người triệu hoán nhóm một bên đọc diễn cảm lấy thánh ca. Một bên để những nội dung này nổi lên ý thức tầng ngoài. tới, quan bế tất cả dò xét cùng giám sát thiết bị, chấp hành thông lệ điều lệ, bài trừ hết thảy ngoài ý muốn nhân tố cùng quấy nhiễu. Mệnh lệnh một cái, chỉ huy trung tâm tất cả màn hình giả lập đều ảm đạm xuống. Triệu hoán không gian thực hiện xong toàn mật phong, ngoại trừ hơn 10 vị triệu hoán dị năng giả. Ai cũng không biết triệu hoán tiến hành tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Everest bên trên, Tô Thành vừa mới phóng ra bước thứ 6. Triệu hoán thành công trong nháy mắt. Một loại chưa hề trên địa cầu hiện ra năng lực xuất hiện. Cùng loại ý thức phân thân. Trong chớp nhoáng này, hắn rất tự nhiên liền như chính mình từ nguyên lai, đơn nhiệm vụ đơn tiến trình, hình thức. Hoán đổi, nhiều nhiệm vụ nhiều tiến trình. Cái này hoán đổi là như thế thông thuận. Tựa như nguyên lai, hẳn là, đương nhiên hắn liền trên địa cầu có năng lực như vậy bình thường. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Một bộ điểm ý thức giáng lâm tại hoa hạ cảnh nội triệu hoán không gian. Trong cột ánh sáng, một cái quang huy vạn trượng song mặt thần chỉ có thể hiển lộ rõ ràng. Thần là rõ ràng như thế. Rõ ràng tựa như chân thân giáng lâm bình thường. Triệu hoán không gian rên rỉ một mảnh. Tựa như không thể tiếp nhận bất thình lình trọng lượng bình thường. Hơn 10 người dị năng người triệu hoán như gặp sét đánh. Ngắn ngủi trần chờ một cái. Liền quỳ dạp xuống song mặt tượng thần trước người. Cao giọng ngâm sướng thánh ca tại kích động cùng dưới khiếp sợ đã kinh biến đến mức phá thành mảnh. Nhỏ, hoàn toàn không có dự liệu được triệu hoán nghi thức vẫn còn tại thông thuận tiến hành. Tại một mặt quang minh. Một mặt hắc ám hai ánh mắt hờ hững nhìn soi mói. Tế phẩm hòa tan, trong đó dị năng chi hạch cùng dị hóa gen cùng lực lượng phản hồi đến triệu hoán trận chảy xuôi bên. Trong, mọi người đều biết, linh hồn thuộc về thần chỉ, cường đại, cứng cỏi, tinh khiết linh hồn như ở trong mộng mới tỉnh. Nhao nhao gào thét thoát ly đã hòa tan khu xác, hóa thành 11 đoàn lục bạch gặp nhau quang vụ. Dãy giụa lấy bay vào bên trong cột ánh sáng. Vĩ đại chúa tể. Một cái dị năng người triệu hoán hô to. Thần chỉ không thay đổi chút nào. Mười vài lần hối đoái màn sáng lại tại mỗi một cái người triệu hoán trước người tựa như bức tranh. Như thế kéo ra. Người triệu hoán nhóm đầu tiên xem xét là lần này tế phẩm có thể đổi lấy uy tín hạn mức. Cái này hạn mức cũng không có một cái nào xác thực trị số. Chỉ là dùng không đợi nhan sắc chiều sâu năng lượng trụ biểu hiện. Mà lúc này biểu hiện năng lượng trụ thật là khiến người ta kinh hỉ muôn phần. Thế mà không phải màu lam nhạt, mà là xanh đậm. Điều này đại biểu lần này hiến tế để thần chỉ rất là vui vẻ. Thế là, khẳng khái tại vốn có nhất khoản tiền lớn trên cơ sở. Còn có 20% tăng thêm. 20%, thứ ba bộ phương án liền không thể lấy. Bộ thứ nhất hoàn mỹ phương án nếu như hối đoái thành công. Hiện trường mỗi người, mặc kệ là màn trước vẫn là phía sau màn, đều chính là quốc gia cùng dân tộc công thần. Nguồn năng lượng mới ứng dụng phương pháp cùng kỹ xảo. Đây là tri thức loại, tài liệu mới phối phương cùng với năng lượng hao tài. Tỉ như linh thạch cùng cái khác linh chủng các loại nguyên sinh thông huyền giới sự vật. Đây là tài liệu mới loại. Mới giống loài danh sách lít nha lít nhít. Một mực hướng phía dưới rồi. Toàn bộ đều ở vào có thể kích hoạt trạng thái. Rực rỡ muôn màu. Còn sở hữu dị năng người nhất là hướng về hạch tâm. Lực lượng cùng tri thức quán thâu cùng truyền thừa. Tô Thành cực kỳ khẳng khái. Đương nhiên, cái này khẳng khái là có nguyên nhân. Chính là lần này triệu hoán. Giống như là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Để hồi lâu chưa từng bắt lấy linh quang lại hiện, cũng đâm rách xương mù dày đặc, để hắn thấy được trước phương bất viễn. Thần hỏa, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.